Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, đối kháng Team Magma. Tiếp vào Norman điện thoại, Gen trước tiên hướng giáo sư Bert sở nghiên cứu mà đi. Đi tàu biến thân trở thành Rapidas, tại trên đường phố phi nhanh, rất nhanh liền đến giáo sư Bert sở nghiên cứu. Chỉ bất quá toàn bộ sở nghiên cứu rất bình tĩnh dáng vẻ, cũng không có Norman nói tới khẩn cấp như vậy. Gen tung người xuống ngựa, gõ gõ sở nghiên cứu đại môn. Một cái tuổi trẻ nghiên cứu viên thân mang màu trắng áo dài, xin hỏi ngươi là thủ Petoburg đạo quán huấn luyện ra Norman tiên sinh nhờ và bái phòng giáo sư Bert. Gen nói ra, tiến sĩ hắn không tại, đến hậu sơn quan sát Pokemon đi. Nghiên cứu viên nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ hắn không biết? Gen ngạc nhiên, đối với dạng này nhân viên nghiên cứu đã không thể dùng người bình thường tư duy đi suy tư. Hiện tại thế mà còn có tâm tình đến hậu sơn quan sát Pokemon. Trừ phi là giáo sư Bert còn không biết có người muốn tập kích sở nghiên cứu. Mang theo phần này nghi vấn, Ken lại một lần nữa cưỡi lên đi tàu biến thân Rapidas hướng hậu sơn đi. Cũng may giáo sư Bert phía sau núi cũng không phải là cái gì cây cối nồng đậm địa phương. Lên cao nhìn xa, cũng liền phát hiện giáo sư Bert đang nghiên cứu một cái Toco. Ken thôi động đi tàu hướng giáo sư Bert phương hướng mà đi. Nghe được có người đến gần thanh âm, Toco ổ dọa đến thân thể rút vào xác bên trong. Giáo sư Bert cũng phát hiện người tới, ảnh hưởng tới quan sát của hắn, trong lòng không khỏi có chút nén giận. Tiến lên chất vấn, người tiểu tử này làm gì tới? Có biết hay không ảnh hưởng tới quan sát của ta? Tiến sĩ, chẳng lẽ người không biết nghiên cứu của người chỗ đã bị Team Magma để mắt tới sao? Ta là Norman tiên sinh phái đến trợ giúp ngươi. Ken nói ra Norman thời điểm giáo sư Bert sắc mặt cũng hơi hòa hoãn xuống tới. Norman tại Kanazumi địa phương cũng là rất có nổi danh. Biết a, giáo sư Bert hững hờ dáng vẻ, đưa tay đi vuốt ve bị kinh sợ bị hù Toco. Ken cũng rất im lặng, cho là mình cũng không có dừng lại thêm đi xuống cần thiết. Dù sao chủ nhà cũng không đáng kể, mình cần gì ở chỗ này chướng mắt. Huống chi mình cũng không phải là vì trợ giúp Bert, chẳng qua là muốn sớm ngày cùng Team Magma che mặt, thăm dò được Thousand Faces Brody tung tích. Ken vừa muốn rời đi, nghiên cứu viên liền chạy tới, đứng tại trên sườn núi hô to. Lão sư, Norman tiên sinh tới, xin ngài trở về. Giáo sư Bert lắc đầu, lẩm bẩm một câu, thật sự là huy động nhân lực. Theo Bert trở lại sở nghiên cứu, lúc này sở nghiên cứu đã có Norman người tại tuần tra. Mà Norman đang nghiên cứu chỗ đại môn cổng, Norman như trước vẫn là bộ kia cao lớn thẳng tắp bộ dáng. Không giận tự uy, tiến sĩ, ta không phải thông chi qua ngươi sao? Ta được đến tin tức xác thật, Team Magma có đối ngươi sở nghiên cứu động thủ dự định. Làm sao lại là không xem ra gì đâu? Norman chất vấn nói, ta cái này sở nghiên cứu căn bản cũng không có thứ gì đáng tiền, cũng không có cái gì có thể lo lắng. Bert lắc đầu nói ra, ngươi phải biết an toàn của ngươi liền là đáng giá nhất. Bert cũng bị Norman nói không phản bác. Được, các loại Bert không nói về sau, Norman mới phát hiện sau lưng Ken, bởi vì tại video trên điện thoại gặp qua. Cho nên nói Norman vẫn là nhận ra, ngươi chính là Ken đi. Thật ngươi vẫn là càng thêm tinh thần a. Hoan nghênh ngươi đi vào Kanazumi địa phương. Norman lễ phép nắm tay. Sau đó đám người tiến vào sở nghiên cứu. Team Magma mục tiêu vẫn luôn rất rõ ràng. Cái kia chính là mượn nhờ thần thú Groudon năng lực thống trị thế giới. Đã bọn hắn sẽ đối với giáo sư Bert sở nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Như vậy hiện tại giáo sư Bert làm nghiên cứu khẳng định là cùng Groudon có liên quan. Kane nói ra cái nhìn của mình. Quả nhiên, giáo sư Bert thông qua tại ống khói núi một khối núi lửa thạch. Đã dẫn phát đối Kanazumi địa phương hệ phai Pokemon nghiên cứu. Tiến tới nghiên cứu đến rất nhiều cùng Groudon có liên quan tư liệu. Hiện tại có thể khẳng định là, team Magma khẳng định là hướng về phía cái này tư liệu tới. Cái này không cần lo lắng, tư liệu của ta đều là đi qua trùng điệp mã hóa. Team Magma có giải tỏa thời gian tiếp viện của chúng ta đều đến. Bớt vẻ không có gì sợ, Kane luôn cảm giác có chút không thích hợp. Lúc này bên ngoài phát sinh từng đợt tiếng nổ mạnh, là team Magma, bên ngoài Norman người hét to. Norman mang theo Kane liền xông ra ngoài. Lần này team Magma ngược lại thật sự là lớn chiến trận. Một nhóm gần 30 người, xem ra là tình thế bắt buộc. Maitiana cùng Haudum đều chiếm một nửa. Norman cũng chỉ dẫn theo 10 người. Đương nhiên cũng là đầu tiên tiến công 10 người. Team Magma người đông thế mạnh. Norman mang tới 10 người này rất nhanh liền bị đánh bại. Chính từng bước một đến gần sở nghiên cứu. Ta đến, nói xong Kane ném ra tất cả Pokebo. Golurk đứng mũi chịu sào. Hai Horsepower mượn nhờ trong nháy mắt bộc phát năng lực hướng team Magma phóng đi. Lập tức liền có mấy con Maitiana cùng Haudum bị đụng bay. Thụ thương không nhẹ, Haudum kịp phản ứng mới biết được hướng Golurk trên thân bổ nhào qua. Converter, Miss Dax, com liên tiếp mấy con Haudum cùng Maitiana toàn bộ xuất kích bất quá cũng không thể đối Golurk. Tạo thành cái uy hiếp gì? Để Kane không có thể hiểu được chính là Pokemon mất đi năng lực chiến đấu team Magma liền lập tức. Rời đi hiện trường, giống như sự tình trước an bài tốt, Drapion cùng Ariados pin mí sai đi đầu, xả kích ra ngoài, liên tiếp mấy con Houndoom sử dụng Flamethrower ngăn trở kỹ năng. Bốn đầu Weezing cùng ma mấu xoay còn không có xuất thủ, chủ yếu vẫn là sân bãi quá nhỏ. Noan nhìn Kane biểu hiện, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt có thể làm đến không loạn chút nào liền đã rất hiếm thấy. Thế mà còn có thể biểu hiện ra mãnh liệt như vậy sức chiến đấu quả thực là không đơn giản. Ariados là khống chàng tay thiện nghệ. Toxic Spy vãi xuống đi rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ sở nghiên cứu tiền viện. Mặc dù Team Flame Pokemon vị trí không có Toxic Spy, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn chúng liền có thể gối cao không lo. Toxic Spy vốn là một loại hệ poison năng lượng mặc dù có thể lấy dấu ở dưới mặt đất. Một có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ duỗi ra công kích trên đất liền. Nhất là Ariados cho tới nay, Kane đều là lấy Toxic Spy huấn luyện làm chủ. Nhất là tại Mahogany đạo quán đặc huấn về sau. Kinh nghiệm chiến đấu càng thêm lão đạo. Kịch độc trình độ tự nhiên không cần phải nói, mấu chốt nhất là đã luyện thành đối Toxic Spy khống chế. Nói như vậy Toxic Spy kỹ năng là vung ở nơi nào liền ở nơi nào. Nhưng là Ariados có thể tại Toxic Spy vung qua sau vài phút bên trong khống chế Toxic Spy. Phạm vi, cho nên nói nhìn như hiện tại Ariados Toxic Spy cũng không có đối team Magma những này Pokemon sinh ra ảnh hưởng gì, nhưng là Ariados khống chế Toxic Spy đã xuất hiện ở dưới chân của bọn nó. Chỉ cần hơi động đậy liền sẽ độc tố nhập thể. Ở đây cũng liền giáo sư Bert cùng Norman nhìn ra Kane thủ đoạn. Không khỏi vì đó tán thưởng, Norman trong tay Slaking Pokeball đã sớm móc ra, nhưng là một mực không có ném ra bên ngoài. Kane chiến đấu để hắn không nhịn được muốn nhìn nhiều một hồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.